chẳng hiểu sao bây giờ anh có mặt ở đây lại đúng vào lúc tôi bỏ đi. Thấy tôi cứ đứng đực ra, anh em thằng Chững không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi liếc vào dãy ghế của chị Ngà ngồi, chúng hiểu ngay. Chững em hừ mũi. Thằng cha tóc quăng chiếm chỗ của mày rồi. Câu hỏi của Chững em khiến tôi như nghẹn lại. Chững anh dịu dàng nắm lấy tay tôi. Thôi, ra đằng sau đứng coi, còn quái gì phải ngồi ghế. Chững anh lịch sự không đả động gì đến nỗi buồn của tôi. Tôi lủi thủi đi theo nó, lòng nặng như chì. Đứng ở cuối rạp không chỉ có ba đứa tôi, cả lố người chen chúc trong một khoảng trống chật chội, phải kiển chân hết cỡ tôi mới có thể nhìn xuyên qua đám đầu cổ lúc nhúc kia. Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấu. Lữ Bố điêu thuyền bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữa. Ngay cả cảnh Lữ Bố hơi kích trượt đống cát tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ trông mắt về phía anh Điền và chị Ngà, cay đắng nhìn ngắm hai người vừa coi hát vừa thủ thỉ trò chuyện, lòng dậy lên những hờn tủi khôn nguôi. Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chững buồn lây. Chững anh tuy dán mắt lên sân khấu nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôi. Chững em cũng chẳng vui vẻ gì hơn, thấy nó cúi lom khom mò mẫm trên mặt đất cả buổi. Tôi ngạc nhiên hỏi, mày làm trò gì vậy? Tao tìm cái này. Chững em đáp không ngẩng đầu lên. Đến khi nó đứng thẳng người dậy, tay quơ cái cùi bắp trước mặt tôi mới dở lẽ. Nãy giờ mày tìm cái này nữa hả? Chi vậy? Chững em liếm mép. Tao chọi. Chọi ai? Tôi trố mắt. Chọi thằng cha tóc quăng nữa chứ ai. Tôi xanh mặt. Ê, không được đâu, đừng làm vậy. Sống được làm, tao phải chọi thằng chả cho bỏ ghét. Nói xong, Chững em bướng bỉnh dung tay. Cái cùi bắp bay dục về phía trước. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống. Trong khi tôi đang hồi hộp vĩnh tai nghe ngóng, Chững em bỗng bật kêu khẽ. Chết cha, và nắm áo tôi giật mạnh. Chạy mau! Không hiểu ớt giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn qua khỏi cửa rạp đã thấy Chững anh đứng sẵn bên ngoài. Chững em ngạc nhiên. Mày ra lúc nào vậy? Mới tức thì. Tao phải chuồn lẹ, kéo thằng chả rượt theo nắm đầu thì khốn. Ai vậy? Anh Điền hả? Tôi hỏi, giọng lo lắng. Không phải. Chững em tặc lưỡi. Tao chọi anh Điền mà không hiểu sao cái cục bắp lại trúng ngay ót thằng cha ngồi bên cạnh. Chương 7. Anh em thằng Chững là chú gây sự. Lần trước tụi nó phục kích trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Điền, làm tôi bị dì Miên cạo một mẻ lên thân. Dì còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó. May làm sao lần này Chững em chọi không trúng, chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người anh Điền, chắc ngày hôm sau dì Miên trói tôi vào gốc cột cho tôi hết ra đường luôn. Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan thì giận xui lại ập đến. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà Chững anh, nhưng vừa thò đầu ra sau hè đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Điền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu từ hôm qua để chờ tôi. Từ trước đến nay, anh Điền luôn tươi cười với tôi. Tự nhiên bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí khiến tôi đăm quãng. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã chìa tay ra. Đưa đây. Đưa gì? Đừng có giả vờ nữa. Trả mấy lá thư của tao. Thì ra anh đã biết tổng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị Ngà ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá. Hèn gì suốt từ sáng tới giờ, chị Ngà không thèm nói với tôi một câu, thì cũng chẳng buồn nhìn nhõi đến tôi nữa. Chắc chị giận tôi ghê lắm. Trả đây cho tao. Anh Điền lại gằn giọng. Thế anh tiếp tục mày tao, giọng lại bốc khói. Tôi sợ hãi bước lui một bước, miệng ấp úng. Lát chiều em đưa cho. Anh Điền gầm gừ. Đưa ngay bây giờ, không có lát chiều gì hết. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi trán. Bây giờ đâu có đây. Chứ mày để ở đâu? Tôi liếm môi. Em cất bên nhà thằng Chững. Trời đất, mày có điên hay không? Sao lại để bên đó vậy? Tôi gãi cổ. Để ở nhà em sợ ông thấy. Anh Điền vung hai tay lên trời. Mày đừng giống tổ nữa, đi lấy ngay về cho tao, lẹ lên. Chưa bao giờ tôi thấy anh Điền giận dữ như vậy. Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giò phóng thực mạng về phía cuối giường. Đang mùa mưa, có dải cao ngang đầu gối và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảy. Tôi nhắm mắt bước đại qua những nhánh mắt cỡ đầy gai, chân đau nhói, nhưng tôi mặc kệ. Vừa thấy vẻ mặt lơ láo hớt hải của tôi, Chững anh hỏi liền. Có chuyện gì vậy? Tôi chết tụi mình rồi. Chết chuyện gì? Chững anh ngạc nhiên. Lá thư, trả mấy lá thư cho tao. Vẻ cuốn quýt của tôi càng khiến chữ anh ngơ ngác, mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ. Mày lấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Ngà thiệt hả? Chị Ngà cái khỉ mốc á, tao trả lại cho anh Điền, anh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi. Cái gì? Bộ anh biết hết rồi hả? Ừ, anh kêu tao đi lấy mấy lá thư về đó. Chữ anh thông minh không kém gì tôi, nó sững người một lát rồi hiểu ngay. Anh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát, phải không? Ừ. Chữ anh nhíu mày. Vậy thì trả quá chứ giữ làm gì? Nói xong, nó leo lên bộ dáng và lôi ra từ trong mấy tranh hai lá thư đã bắt đầu ố vàng. Nhưng chữ anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi, thì chữ em từ đâu ở sau hè chạy vô, thấy chữ anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròng. Mày tính làm gì vậy? Trả mấy lá thư lại cho anh Điền chứ làm gì? Tôi khịt mũi. Mắc gì phải trả? Anh biết hết mọi chuyện rồi. Chữ anh chép miệng. Chữ em hừ mũi. Biết thì kệ anh trả, đừng trả. Chữ anh nhún vai. Không thể không trả. Tôi cũng phản đối. Không trả chắc tao hết dám nhìn mặt chị Ngà luôn á. Mày nhìn mặt chị làm gì? Chữ em nheo mắt. Câu nói của chữ em như một mũi kim khơi dậy nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi không buồn nổi giận và ngoác mồm ra cãi giả như mọi lần. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi, giống như mây đen phủ kín bầu trời. Thấy mặt tôi bỗng nhiên trầu trầu, chữ em lộ vẻ áy náy. Nó nói, thôi mày muốn trả thì trả. Đang nói bỗng mắt nó sáng lên. Ê mà khoan đã. Gì vậy? Trước khi trả tụi mình mở ra xem mấy lá thư viết gì. Giọng chữ em tinh quái. Mở ra sao được? Tao có cách mở ra rồi dán lại y như cũ. Nói xong, chữ em giật hai lá thư trên tay chữ anh rồi co cẳng chạy xuống bếp. Tôi dòm chữ anh. Nó chạy đi đâu vậy? Tao đâu biết. Chữ anh nhăn nhó. Hai đứa đang nhìn nhau bán tính bán nghi thì chữ em đã chạy lên. Nó quơ quơ hai lá thư trước mặt, hí hửng. Xong rồi nè. Tôi cầm lá thư nó đưa, thấy ấm ấm. Bị thư được mở ra rất khéo, không rách một mảy nhỏ. Mày làm sao hay vậy? Tôi hỏi chữ em, giọng thán phục. Chữ em khoái lắm, nó cười toe. Tao dở nắp ấm nước đang sôi, hơi lá thư lên, rồi tao lấy đầu đũa chọc vào khe hở chỗ mép dán và xoay nhẹ nhẹ. Tôi lắc đầu cười. Nghề của mày chắc lớn lên hút bạc quá. Nhưng khi đọc những lá thư tình của anh Điền thì tôi hết cười nổi. Chữ anh xấu quắc, ngã tới ngã lui. Nhưng mà những lời tỏ tình của anh thì mùi mẫn hết chê. Anh thuổng những câu ở trong tuồng cải lương thường phát trên radio. Đọc lên toàn thương thương nhớ nhớ, nghe bắt nhói tim. Tôi dò từng chữ, cổ như nghẹn lại. Tôi thường nghĩ đến chị Ngà, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị. Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hái hoa bắt bướm và trượt nhau quanh gốc dương liễu. Chơi chán, hai chị em nhảy ùm xuống suối cùng nhau bơi thi. Tiếng cười đùa ngặt nghẽo vang động cả một quãng suối vắng. Nhưng đó là chuyện đã qua. Từ ngày anh Điền theo ông tôi về nhà, chị Ngà dường như chẳng còn thân mật với tôi nữa. Bây giờ chỉ trong giấc mơ tôi mới dịp ngồi sống vai với chị bên bờ suối. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Trong những giấc mơ đẹp và ngắn ngủi đó, tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn. Được ngồi bên cạnh chị, nghe chị nói, ngắm nhìn cười đối với chị là cả một niềm vui thú. Tình cảm tôi dành cho chị như một bông hoa hé nở nơi kín khuất, lặng lẽ mà dịu dàng, chả như anh Điền, anh táo tợn và lộ liễu. Nhưng dường như vì chị mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn. Tôi thở dài nhét lá thư vào phong bì và đưa cho chữ em. Mày dán lại đi. Chữ em nheo mắt. Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không? Tôi ngạc nhiên. Chi vậy? Phá chơi. Thôi, mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái hết. Chữ em cười hề hề và cầm hai lá thư chạy đi. Lát sau nó chạy lên. Tôi cầm hai lá thư, thấy phồng phồng, liền hỏi. Mày bỏ gì trong đó vậy? Có gì đâu. Tôi nhìn chữ em bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao tao thấy nó dày hơn khi nãy? Thì tại có hơi nước, bị thư nó phồng lên vậy thôi. Lát khô đi nó xẹp xuống mấy hồi. Tôi nghe xuôi tai, liền cầm hai lá thư chạy về. Giả lại, tôi không tin trong một khoảng thời gian ngắn, chữ em lại kịp viết thêm một lá thư bậy bạ để nhét vào trong đó. Lúc này, tôi chỉ lo sợ mỗi anh Điền. Nhớ đến bộ mặt hầm hầm của anh lúc nãy, bụng tôi cứ giật thon thót. Anh Điền không còn đứng ở chỗ cũ. Tôi đảo mắt khắp giường và nhìn suốt từ đầu hè đến cuối hè, vẫn chẳng thấy mái tóc quăng của anh đâu.

Tôi hôm buộc phải gãi đến tróc cả da vì mấy chiếc lá nặng hai của thằng Chưởng Em. Anh Điền hầu như không trò chuyện với tôi nữa. Chị Nga đã bỏ qua chuyện đó, nhưng anh thì không. Mỗi khi gặp tôi, mặt anh cứ hầm hầm. Tôi cũng không thể kể chuyện này với ông, vì Miên đã dặn tôi không được nói cho ông biết. Ông biết ông sẽ mắng cho. Như vậy chỉ còn chị Nga. Nhưng chị Nga là chúa nhát, con sâu cái kiến bé tẹo cũng đủ khiến chị run bắn, huống gì con ma. Tôi một lòng yêu mến chị nên không muốn làm chị hoảng sợ. Chị xinh đẹp nhưng có một chút gì đó mỏng manh, yếu đuối. Nếu biết trong giường có một con ma tóc dài tối tối vẫn đi lang thang trên các khóm cây ngọn cỏ, hẳn chị sẽ chết khiếp và chắc hẳn sẽ không tài nào chợp mắt được. Rốt cuộc tôi đành phải thầm thì với bà Sáu. Bà Sáu há hốc miệng nghe tôi kể, mặt lộ vẻ xao xuyến. Khi tôi ngừng lời, bà cúi đầu lẩm bẩm: "Vậy đúng là cô ấy rồi." "Cô nào hả bà?" "Một cô gái. Cô ấy chết đã nhiều năm rồi. Hồi đó bà còn chút xíu à. Còn cháu thì đang ở đâu trong bụng mẹ đó." "Cô ấy là ai vậy bà?" "Bà không biết. Hình như đó là một người ăn xin. Cô ấy còn trẻ lắm, gầy gò tiều tụy. Một buổi sáng bà mở cửa ra quét sân đã thấy cô ấy nằm chết ngay trước ngõ nhà mình." Tôi liếm môi. "Vậy người thân của cổ đâu?" "Cổ không có người thân. Nhà mình hoàng cô ấy 3-4 ngày và cho thông báo khắp làng, nhưng không có ai đến nhận. Cuối cùng đành phải chôn cô ấy trong giường đó." Giọng bà Sáu chậm rãi, khoan thai, nhưng tôi nghe như một luồng khí lạnh luồn vào áo tôi và chạy dọc sống lưng. "Chôn ngay trong giường nhà mình hả bà?" "Ừ, chôn đằng góc giường đó, chỗ cây dúi đó." Tôi biết cây dúi mà bà Sáu nói. Đó là cây dúi tùm và nhiều trái chín nhất ở trong giường. Nó nằm ở cuối giường, kế cây ổi cao nghèo và cũng trĩu trái không kém. Nhiều năm về trước, tôi thường quẩn quanh hàng giờ bên gốc dúi này và mê mẩn hái những trái dúi chín vàng nhét đầy hai túi áo để sau đó ăn không hết, phải tiếc rẻ dứt đi. Nhưng tôi không biết có một cô mụ quan nằm ở ngay đó. Chẳng ai nói với tôi điều này. Thỉnh thoảng vào các dịp lễ Tết hay rằm tháng 7, tôi có trông thấy bà Sáu lôi cui thắp nhang khấn khấn giấy giấy, nhưng cứ nghĩ bà cúng thổ địa nên cũng chẳng hỏi han. Tôi nhìn bà Sáu đang ngồi trầm mặc bất động trên chiếc chổng tre, lo lắng hỏi: "Vậy con ma tóc dài kia chính là cô đó hiện về đó hả bà?" "Ừ, đó là quan hồn uổng tử. Cháu chớ có trêu vào." "Cháu đâu có trêu, nhưng cháu vẫn thấy sợ sợ." "Tốt nhất là cháu đừng nên ra giường ban đêm, như vậy thì không có sợ gì hết." Lời căn dặn của bà Sáu dĩ nhiên là thừa. Đã lâu rồi tôi không còn ra giường ban đêm nữa. Dù sao khi nghe bà nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Sự tích về con ma tóc dài tới tai anh em thằng Chững liền ngay sau đó. Tụi nó ngồi nghe tôi kể mà cặp mắt cứ láo liên sợ sệt. Cũng như tôi, tụi nó không hề biết con ma tóc dài đã mai phục trong giường nhà ông tôi từ rất lâu rồi. Và tất cả những trò nghịch phá của tụi nó từ trước đến nay đều đã được ghi trong sổ âm hồn và sớm muộn gì cũng bị đem ra xét xử. Chững Anh mặt xanh lè: "Thôi vậy là chết tao rồi. Chơi trong giường nhà mày mỗi lần mắt tiểu tao cứ tè ngay gốc cây dúi." Tôi trợn mắt: "Vậy là mày phải tội nặng rồi. Trước sau gì mày cũng bị bí tiểu, rặn hoài không ra cho coi." Miệng Chứng Anh méo xịt: "Chứ tao đâu có biết có một ngôi mộ nằm chỗ đó." "Biết hay không cũng vậy thôi." Tôi nhún vai: "Hễ tè ngay chỗ đó là nguy rồi. Bà Sáu nói quan hồn uổng tử, chớ có trêu vào." Thấy tôi đem bà Sáu ra hù, Chứng Anh nghệch mặt lo sợ. Mãi một lúc nó mới nghĩ ra được một lối thoát: "Năm nay tao sẽ thắp nhang, tao sẽ khấn vái, đó là tao không cố ý." Tôi gật gù: "Ừ, nếu vậy thì mày ra." Kể từ bữa đó, anh em thằng Chững hoàn toàn cạch mặt khu giường, thậm chí ban ngày tụi nó cũng không dám đi dọc ngoài bờ rào. Không còn là sân chơi tuổi nhỏ, giường nhà ông tôi bỗng trở nên tĩnh mịch quang vắng. Trái chín trụng đầy nằm lẫn trong đám lá khô suốt ngày xào xạc, và trong lũ cỏ dại đã thôi tùm khi mùa mưa chấm dứt, nhưng vẫn đủ dày để quang cảnh trong giường nơm lạnh lẽo âm u. Chương 9. Thế là rốt cuộc tôi vẫn ra giường, lại ra giữa đêm khuya, điều không ai có thể ngờ tới. Tôi có tật hay mắt tiểu ban đêm. Lúc chứng đáy dầm chưa rời bỏ tôi tè ngay trên giường trong khi ngủ. Bây giờ hễ nghe bụng tưng tức là tôi tỉnh dậy ngay. Đêm đó như thường lệ, Tôi thức giấc lúc nửa đêm. Trong khi tôi đang lồm cồm ngồi dậy, một tiếng cọ kẹt thình lình phát ra đằng góc nhà khiến tôi trợn gai ốc khắp người. Nghĩ đến con ma tóc dài, máu trong người tôi như đông lại và tôi